Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 38, truyền thuyết bất diệt. Gocchuyenaudio.com. Đã rất lâu rồi từ khi Từ Chiến kết thúc, nhưng hình ảnh một tình yêu vĩnh cửu là không thể nào quên. Part 1 Untitled. Cô ta thật đẹp, như một vật trang sức lộng lẫy cho nơi này. Thật đẹp, thần Shiva ngắm nhìn viên kim cương đen chứa thể xác của nữ vương bóng tối, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra. Thế giới hiện tại thật yên bình, nhưng được bao lâu? Khi giấc ngủ đông của nữ vương bóng tối kết thúc cũng là lúc thế giới này trở lại thành địa ngục. Nàng sẽ quay lại cứu thế giới, khỏi sự hủy diệt lớn nhất, khủng khiếp nhất, lời tiên tri vang lên trong đầu thần Shiva. Không kẻ nào được quấy rầy giấc ngủ của ngài, nếu không kẻ đó sẽ được biết địa ngục là gì. Trước khi từ thần Blood đi, anh đã để lại mảnh giấy này. Từ đó đến nay không ai thấy lại anh ta nữa. Shiva, hãy nhớ, đừng bao giờ mở kết giới cho bất cứ ai. Lời Blood nhắc nhở ông trước khi biến mất vang lên. Giá như khi xưa ta chịu xóa bỏ mối thâm thù với thế giới bóng tối, có lẽ bi kịch đã không xảy ra. Raven, tha thứ cho ta. Ta sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể trục lại lỗi lầm ta đã gây ra. Đây là việc ta có thể làm cho cô bây giờ. Yên nghỉ, một cơn gió nhẹ thoảng qua, đôi môi của nàng như mỉm cười. To be continue, cách chương.